Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tĩnh nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài, cắn chặt miếng thịt mềm trong miệng, cho đến khi nếm được mùi tanh. Mặt mày Cố Nguyệt Hoài giãn ra, khóe môi ẩn chứa nụ cười. Một con dê a o nhẹ nhàng đưa tới, rồi tiến vào cổ của Điền Tĩnh. Con người của Điền Tĩnh giãn ra, dần dần mất tiêu điểm. Cô ta há miệng, dường như muốn nói cái gì đó nhưng chỉ là một động tác rất nhỏ. Em mờ, đỏ tươi nóng rực đã chảy ra róc rách, chảy qua vạt áo của cô ta, rồi rơi xuống mặt đất tí tách. Cố Nguyệt Hoài ném đê, a, o xuống đất, kề lại bên tai Điền Tĩnh. Giọng điệu rất nhẹ, rất nhạt, sợ cô sống lại một đời. Trái tim vẫn ở bên phải, cho nên dứt khoát để cô bớt đi một nhát. Đến điện Diêm Vương nhớ kể thêm về tội ác của mình. Cẩn thận ngẫm lại, lần trước cô C-H-E-T qua vội vàng, chúng ta còn chưa nói lời từ biệt. Điền Tĩnh, quán niệm của chúng ta bắt đầu từ kiếp trước, nhưng vĩnh viễn không cách nào chấm dứt. Cho dù cô có sống lại bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ tiếp tục G-I-E-C cô. Kiếp sau nhớ làm người tốt, không nên mơ ước những thứ không thuộc về mình, biết chưa? Cố Nguyệt Hoài phủi phủi bụi bặm vẫn chưa dính ở tay áo, xoay người rời đi. Điền Tĩnh xuyên thấu qua ánh trăng, nhìn Cố Nguyệt Hoài đang đi ngược chiều ánh sáng. Ánh mắt ảm đạm, không có tiếng động. Cô rời khỏi nơi giam giữ thì thấy Yến Thiếu Ngu đang đứng chờ ở cách đó không xa. Anh mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, cả người giống như dung nhập vào bóng tối. Nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua, đối diện với gương mặt đang tươi cười của Cố Nguyệt Hoài, nhanh chóng tiến lên cầm lấy tay cô. Yến Thiếu Ngu ngửi được mùi em mờ á u tươi trên người cô, không hỏi nhiều, chỉ nắm C H A T T A I cô. Ngược lại, Cố Nguyệt Hoài có chút tò mò, hỏi: "Ngọc yêu nương thế nào rồi?" "Trở về rồi" nói. Anh nhíu mày nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của cô, đưa tay ôm vai cô. "Trở về chỗ ở mà Cố Vĩ hỗ trợ sắp xếp, là một gian phòng khá là yên tĩnh, ngược lại phù hợp với thói quen của hai người." "Trở về phòng?" Yến Thiếu Ngu chốt cửa lại, rồi Cố Nguyệt Hoài dẫn anh vào không gian tu di. Nguyệt mùi trái cây tươi mát trong không gian tràn ngập ở chóp mũi, khiến cho cả đêm kinh thiên động địa cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Yến Thiếu Ngu ngồi ở bên giếng, ngước mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài. Gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy bình tĩnh, mang theo một chút nhẹ nhõm. Ngọc yêu nương không có chịu nói gì cả, nhưng theo anh dự đoán, Khương Đồng thật sự là điểm yếu của bà ta. Những lời kế tiếp thì cũng không cần hỏi nhiều. Ngọc yêu nương đi theo bên cạnh Khương Bính Nhung nhiều năm, nếu bà ta trở thành nhân chứng trên tòa án quân sự, chắc chắn sẽ là đòn chí mạng vào tử huyệt của người nọ, làm cho gã ta không thể trở mình. Âm mưu của phe Khương đã định sẵn là sẽ bại lộ, mà phe Tần cũng sẽ thừa thế xông lên. Cố Nguyệt Hoài nằm trên đồng cỏ, nhìn bầu trời trắng xóa. Tiếp theo đây thủ đô sẽ không còn yên bình nữa. Yến Thiếu Ngu tiến lên ngồi bên cạnh cô. "Ngày mai anh bảo Mạnh Hổ đưa em về quân khu." Cố Nguyệt Hoài liếc anh một cái. "Vậy anh thì sao? Anh lại thủ đô nhìn phe Khương rơi đài, hay là chuẩn bị đi đảo bảo?" Yến Thiếu Ngu dừng lại, ngạc nhiên vì sự mẫn cảm của cô, nhưng vẫn thành thật nói: "Anh chuẩn bị đi đảo bảo một chuyến." Thật ra mấy năm nay nhà họ Yến vẫn luôn chú ý đến đảo bảo và hướng đi của Lãnh Trung Dịch. Mấy năm nay ông ấy cưới vài bà vợ, nhưng vẫn chưa có con. Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài lóe sáng, ngồi dậy nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Chẳng lẽ con trai mà Kỷ Nhiên sinh cho Khương Bính Nhung sau khi kết hôn là con của Lãnh Trung Dịch sao? Anh chắc chắn ông ấy sẽ đến chứ. Cô vẫn rất tò mò Yến Thiếu Ngu muốn dùng thủ đoạn gì để tìm đến Lãnh Trung Dịch. Thân phận của đối phương nhạy cảm. Nếu thật sự muốn đến thủ đô, sẽ liên quan đến không ít thứ. Tất nhiên tình huống vô cùng khó giải quyết. Ông ta cũng chưa chắc đã chịu tới. Hôm nay ngược lại từ trong răm ba câu nói của Yến Thiếu Ngu mà tìm ra dấu vết để lại. Tuy nhiên Lãnh Trung Dịch có thể bình an đi tới ngày hôm nay. Cũng không phải là người lương thiện gì. Ông ta thật sẵn lòng vì một đứa nhỏ không xác định mà đặt mình vào hiểm cảnh sao? Yến Thiếu Ngu yên lặng một lát. Lắc đầu nói, anh không chắc. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Vì sao không tìm chỗ đột phá trên người Kỷ Nhiên? Nếu quả thật giống như lời em nói, có lẽ Kỷ Nhiên chỉ là bị Ngọc Yêu Nương đầu độc. Lỡ như bà ta vô tội thì sao? Liệu bà ta có lật lọng mà chứng minh sự trong sạch cho nhà họ Yến không? Nếu có thể thì chúng ta cũng không cần đến Lãnh Trung Dịch. Đảo bảo đó quá nguy hiểm. Em không muốn anh đi. Yến Thiếu Ngu đưa tay xoa xoa đỉnh tóc cô. Nhẹ giọng nói. Anh sẽ suy tính thật kỹ. Em đã giúp anh giải quyết vấn đề khó giải quyết nhất rồi. Kế tiếp, có Tần Hữu Công hỗ trợ. Mọi việc đã thành công hơn một nữa. Anh cũng biết nên làm thế nào rồi. A Nguyệt, về quân khu chờ anh. Chờ anh xử lý xong tất cả sẽ đích thân tới đón em về. Em biết không, từ nhỏ anh đã sinh sống ở một đại viện rất đẹp. Được cha bố trí sân bắn. Có mẹ nuôi dưỡng vườn hoa. Có một gốc cây đại thụ che cả bầu trời. Thiếu Ly thích đưa Thiếu Đường tới chụp ảnh ở dưới tán cây đó nhất. Những thứ này, anh đều muốn dẫn em tận mắt nhìn thấy. Còn có, cha anh, mẹ anh nữa. Cố Nguyệt Hoài tựa vào vai Yến Thiếu Ngu. Nghe anh nói đến chuyện ngày xưa. Trong mắt cũng trào ra một chút ấm áp. Cô mím môi, giọng nói rất nhẹ. Được, em chờ anh dẫn em đi xem những thứ này. Gương mặt Yến Thiếu Ngu giãn ra, nắm chặt vai cô, nghiêng đầu hôn xuống trán cô, giọng nói cũng rất nhẹ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng ở đại viện. Chúng ta đã hứa từ trước rồi. Ngày hôm sau, phe Tần lấy thế lôi đình mà phát động tố tụng quân sự đối với PGE Khương. Mà Cố Nguyệt Hoài, sau khi đảm bảo sức khỏe Tần Hữu Công không có vấn đề gì, cũng được nhóm người Mạnh Hổ hộ tống, rời khỏi thủ đô, ở bến tàu, Yến Thiếu Ngu tự mình đưa cô lên thuyền. Hai người cách thuyền nhìn nhau, không ai lên tiếng, quân thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu. Yến Thiếu Ngu ở trong mắt Cố Nguyệt Hoài cũng dần dần biến thành một chấm đen. Cô có chút chán nản ôm lấy cánh tay, cũng không biết khi nào thì tình hình ở thủ đô mới có thể ổn định. Mà khi nào nhà họ Yến mới có thể sửa lại án xử sai. Mạnh Hổ đi tới bên cạnh Cố Nguyệt Hoài. Nhỏ giọng nói. Quân y Cố. Đang lo lắng cho đội trưởng sao? Cố Nguyệt Hoài cười khẽ. Bản lĩnh của anh rất lớn. Còn cần tôi lo lắng cho anh ấy ư? Mạnh Hổ không nghe ra sự oán trách trong đó. Ngược lại ưỡn ngực. Gật đầu thật mạnh. Hơ. Lời này của cô nói rất đúng. Đội trưởng của chúng ta có năng lực, chờ trở lại quân khu, không chừng sẽ được ngồi lên vị trí thủ trưởng. Tuổi trẻ tài cao, mà hổ tử tôi đây, đi theo đội trưởng cũng xem như có tiền đồ. Từ một người thôn quê nho nhỏ đi vào thủ đô to lớn. Đúng là cuộc đời, thay đổi trong nháy mắt. Cố Nguyệt Hoài bật cười, xoay người trở về khoang thuyền. Kế tiếp. Cô chỉ cần ở quân khu yên tĩnh chờ đợi, chờ mọi việc kết thúc. Nhưng sau khi trở lại quân khu số 8 được một tuần, Cố Nguyệt Hoài lại phát hiện mọi việc không đơn giản như vậy. Chuyện là thế này, ngày đó cô như thường lệ đến phòng y tế làm việc. Khi khâu lại vết thương cho một chiến sĩ nhỏ bị thương cánh tay trong quá trình diễn tập quân sự, lại rất không chuyên nghiệp mà bị nôn. Khiến toàn thể quân y và y tá quân đội trong phòng y tế đều chú ý, trong lúc đang ngây ngốc. Triệu Bổn Tường tự mình bắt mạch cho cô. cuối cùng dưới sự chú ý của mọi người, tuyên bố một chuyện vui. Quân y Cố mang thai rồi. Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, lại tự mình bắt mạch cho mình, giống như không dám tin, lại dùng năng lực chữa trị để dò xét một phen. Cuối cùng xác định cô thật sự đã mang thai. Tuy rằng bây giờ vẫn chỉ là phôi thai nho nhỏ, nhưng phản hồi dành cho cô lại rất mạnh mẽ. Cô có chút giờ khóc giờ cười. Không ngờ người nhận được tin tức đầu tiên không phải người là mẹ như cô, cũng không phải người là cha như Yến Thiếu Ngu, mà ngược lại là già trẻ trong phòng y tế. Cách chương.